Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Chương gặp lại Yên Nhi. Còn có lão nhân trưởng giáo, thời khắc này trợn tròn mắt, các cửu nguyên khác mỗi người đều tâm thần nhức lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì bọn họ phát hiện, giờ phút này không ngờ bọn họ không thể khống chế sinh ý muốn. Quy lại về hướng đại lục thứ nhất, dường như ở nơi đó thời khắc này sinh ra khí tức ngự trị trên thương mạng. Tại một chỗ khu vực đã từng bị Mạnh Hạo thu lấy mảnh vỡ cương động, nơi đó có một con cự tích chiến lực có thể so với cửu nguyên đỉnh phong. Con cự tích này vốn đang ngủ say, bỗng nhiên thân thể trung lên, ngẩng đầu lộ ra vẻ trúng động và hoảng sợ. Còn có trong thế giới băng hỏa kia, băng sơn cự nhân cùng với hỏa phượng đồng thời ngay lúc đó lập tức phát hiện ra dao động của La Thiên tinh không này. Chẳng biết tại sao bọn họ hoảng sợ hết hồn hết vía. Trên tiên thần đại lục, một trong khu vực phồn hoa, có một tông môn. Tông môn này có thể xếp vào trước năm của tiên thần đại lục, thế lực cường hãn. Bên trong đó có một đệ tử tên là Đạo Thiên. Hắn là một thiên kiêu mới trong tông môn. Thời khắc này hắn đang khoanh chân tĩnh tọa. Đáy lòng của hắn trong những năm này có quá nhiều nghi vấn và suy đoán, nhưng không cách nào xác định. Thậm chí chính hắn đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhưng trong một cái chớp mắt này, đột nhiên cả tiên thần đại lục chấn động nổ vang. Tất cả tồn tại trên đó đều toàn bộ thân thể dừng lại. Người phàm cũng thế, tu sĩ cũng vậy. Ngay cả hung thú ở bên trong đều trong nháy mắt dường như mất đi năng lực nhúc nhích. Toàn bộ giống như bị dừng lại, không thể nhích động. Duy chỉ có Đạo Thiên có thể nhúc nhích, thân thể hắn trung chạy. Ngẩng đầu nhìn lên, trong mơ hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, trên mặt hắn lộ ra kích động, lộ ra vui sướng, nước mắt từ từ chảy xuống, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn là Đạo Thiên, đã từng là danh sách đệ nhất của đệ nhất Sơn Hải. Tại ma giới đại lục cũng như thế, còn có 33 thiên phía trên Sơn Hải điệp kia, còn có con khỉ đạo phương bảo vệ bên ngoài 33 thiên kia. Vào giờ khắc này đều tâm thần nổ vang. Cuối cùng là cả La Thiên tịnh không đều âm âm chấn động, như có sấm sét quanh quẩn bốn phương tám hướng, truyền khắp tất cả khu vực. Thậm chí ý chí La Thiên của La Thiên tịnh không ngay lúc này dường như cũng phát ra tiếng trống giận long trời lở đất, nổ vang cả La Thiên tịnh không. Tiếng trống giận phẫn nộ kia còn mang theo ý khủng khiếp. Sở dĩ nó khủng khiếp bởi vì trong một cái chớp mắt này, tất cả tồn tại đều có thể cảm nhận được trong La Thiên tinh không nhiều hơn một ký tức, nhiều hơn một lực lượng, nhiều hơn một đạo ngự trị trên hết thảy thiên đạo. Đạo này tên là Phong Thiên Đạo. Phong Thiên Đạo này mang theo khí phách vô thượng, không cho phép bất kỳ kẻ nào xúc phạm, không cho phép bất kỳ người nào biến đổi. Mà là ta bảo trời mở mắt ra, trời phải mở mắt ra. Ta bảo trời nhắm mắt lại, trời cũng không dám không nhắm mắt. Là nếu ta muốn có, trời không thể không. Nếu ta muốn không, trời không được phép có. Thương mang tinh trên đại lục thứ nhất trong sơn động. Thời khắc này, thiên địa bên ngoài đều khôi phục, người chết đều sống lại, duy chỉ có Yên Nhi vẫn như cũ đóng băng. Tiểu Bảo khắc xướng một dao cuối cùng, buông lỏng tay ra, vung tay áo lập tức dao khắc cùng với tượng gỗ điêu khắc trong tay hắn bay về phía Mạnh Hạo. Mà hắn nơi này, thời khắc này trong mắt hắn đã không còn là không có động tử. Hắn nhìn thế giới này, nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn lặng lẽ xoay người, ngắm nhìn thê tử của hắn. Hắn cười, đây là lần đầu tiên hắn với hai mắt của mình thấy rõ hình dáng gương mặt thê tử. Trên mặt của nàng rất nhiều vết sẹo rất khó coi, nhưng ở trong mắt hắn, đây là thân ảnh đẹp nhất. Nhìn một hồi lâu, Tiêu Bảo nằm xuống, ôm lấy thê tử của hắn, mỉm cười thỏa mãn, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt hắn nhắm nghiền, khí tức của hắn tiêu tán, hồn của hắn bay đi. Trong hồn này có thân ảnh của các đời, cuối cùng hóa thành một luồng sáng, bay về phía tượng gỗ điêu khắc trong tay Mạnh Hạo. Vừa sát nhập vào, tượng gỗ điêu khắc lóe sáng một cái, chân chính hoàn chỉnh. Dung hợp tượng gỗ điêu khắc này, đề cụ cấm của Mạnh Hạo liền có thể lạc ấn trên người mình, từ đó khiến cho chính cấm quy nhất. Nhưng hắn lại không có vui mừng, có chăng chỉ là phức tạp. yên lặng nhìn thi thể Tiểu Bảo. Thi thể thời khắc này dần dần trở thành điểm sáng, từ từ bay về phía Mạnh Hạo, dường như muốn sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bởi vì đây chính là một phần của hắn. Mạnh Hạo biết Tiểu Bảo có thể lựa chọn không thành toàn cho mình, mặc dù mình là bổn tôn của hắn, mặc dù hắn là phân thân của mình, là một phần không thể tách rời, nhưng hắn không thích bị khống chế vận mạng. Nhưng cuối cùng hắn còn lựa chọn hoàn thành đệ cửu cấm, lựa chọn thành toàn cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hiểu rõ đây không phải là bởi vì mình, mà là bởi vì Yên Nhi. So với bổn tôn Mạnh Hạo, phân thân đời thứ 9 của hắn yêu Yên Nhi hơn. Mạnh Hạo đứng ở trong sơn động rất lâu sau, cho đến lúc thi thể Tiểu Bảo trở thành vô số điểm sáng, cuối cùng toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tồn tại của phân thân hoàn toàn bị xóa đi, gần như toàn bộ dấu vết, chỉ để lại một dao và một tượng gỗ điêu khắc. Mạnh Hạo khẽ thở dài, mà Yên Nhi thời khắc này thân thể cũng biến thành điểm sáng, từ từ tan đi. Mà hồn của nàng thì từ từ bay ra lơ lửng, cho đến lúc ngưng tụ hoàn chỉnh. Yên lặng đứng ở trước người Mạnh Hạo, nàng nhìn thi thể mình cuối cùng tiêu tán. Nhìn vị trí trống không bên cạnh mình, dường như đã từng nằm một thân thể. Thật lâu, nàng xoay người nhìn vào phía Mạnh Hạo. Ta nên gọi xưng hô ngài là Chí Tôn thứ 9, hay là Sư Tôn, hay là Tiểu Bảo? Yên Nhi nhìn Mạnh Hạo, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Hạo trầm mặt, nhấc tay lên, trong tay của hắn xuất hiện hai lũ hồn. Một lũ là bộ phận của hàng mũi dung hợp, một lũ từng là ký ức của Yên Nhi. Hai lũ hồn này từ từ dung hợp, cuối cùng ngưng tụ vào nhau, tiếp đó hóa thành một luồng ánh sáng xinh đẹp, nhẹ nhàng hướng về phía Yên Nhi. Đây là một phần hồn của nàng, sau khi dung hợp, hồn của nàng sẽ hoàn chỉnh, cũng sẽ nhớ lại trước kia, cũng sẽ biết ta rốt cuộc là người nào. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Yên Nhi nhìn ánh sáng xinh đẹp trước mắt, trầm mặc im lặng, hồi lâu sau nàng khẽ cười. Mạn Nhi đâu? Tại đệ cửu tông. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Yên Nhi gật đầu, nhìn ra phương xa, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có viên mãn của đời thứ 9 này, ta đã biết đủ rồi, cần gì phải khôi phục trí nhớ trước kia. Nghĩ đến, đó nhất định là một đoạn ký ức có tiếc nuối. Ta chỉ biết, ngài là sư tôn của ta, mà ta ở kiếp này rất tốt. Yên Nhi nhắm nghiền hai mắt, khi nàng lần nữa mở ra đôi mắt, trong mắt của nàng thanh minh, nàng nâng tay điểm một cái vào ánh sáng hồn trước mặt. Lập tức hồn ẩn chứa trí nhớ kiếp trước của nàng tiêu tán. Nàng cũng không thèm để ý mảy may, hạ thấp người, cúi đầu hướng về Mạnh Hạo. Kiếp này kết thúc, sư tôn, ta sẽ không đi vào cuộc đời của ngài nữa. Cảm ơn ngài đã chăm sóc ta những năm qua. Cuối cùng Yên Nhi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, hồn nàng đi về phía trước. Một đạo lốc xoáy luân hồi xuất hiện ở trước mặt, nàng từ từ đi vào. Ngay khoảng khắc sắp bước chân vào luân hồi, bỗng nhiên nàng chợt dừng bước chân. Ngài đã từng đáp ứng ta, kể nửa phần dưới chuyện xưa của Sở Ngọc Yên năm đó, ta đã biết đáp án. Yên Nhi mỉm cười, hít sâu một hơi, nàng sớm đã đoán được chuyện xưa của mình chính là nửa phần sau chuyện xưa của Sở Ngọc Yên. Dường như nàng buông xuống hết thảy gánh nặng, nàng không có nói sai, đích xác nàng thấy đủ rồi. Nàng phất tay áo, khoan thai cất bước, bước chân vào trong luân hồi. Không cầu vĩnh viễn, một đời là đủ rồi. Mạnh Hạo lặng lẽ đứng trong sơn động, trong mắt có chút ảm đạm. Đệ cửu cấm hoàn thành, hắn vốn phải rất vui mừng, nhưng giờ này đáy lòng hắn nổi lên một tia phiền muộn. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, chôn vùi hết thảy suy nghĩ tận đáy lòng, đi ra sơn động. Có làn gió nhẹ thổi đến, nhấc lên mái tóc của hắn, nhấc lên vạt áo của hắn, dường như mang theo ký ức của hắn bay xa. Trong mắt của hắn từ từ lộ ra kiên định, cũng có ánh sáng lóng lánh. Cái tâm của hắn trong tu hành hơn ngàn năm này đã từng trải qua quá nhiều, đã tu luyện vô cùng vững chắc. Trên mặt của hắn nhìn như vẫn còn trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được dấu trong gương mặt, dấu vết thương tàn cùng với năm tháng trôi qua. Hắn không cố ý biến đổi gương mặt, khiến cho nếp nhăn nơi khóe mắt như ẩn như hiện. Ta phải đi về rồi.

chờ đến tận thứ năm thứ sáu, ngươi sẽ thấy hài cốt khắp nơi, thậm chí là chi bảo vô cùng hoàn chỉnh. Lão phu Trương Giáo mang theo phức tạp nhẹ giọng nói, mấy trăm năm qua nhiều lần bước chân vào nơi này, kết hợp một chút điển tịch, hiểu biết của lão đối với Minh Cung dĩ nhiên đã đạt đến trình độ nhất định. Thậm chí một vài pháp bảo, vật phẩm cũng bảo tồn rất tốt. Nhưng mà Mạnh đạo hữu không thể nổi lên tham niệm. Tất cả vật phẩm nơi này, một cái cũng không thể động. Chúng ta lần đầu tiên thấy bảo vật, cũng từng dâng lên ý tham. Kết quả đưa đến trả giá mãnh liệt. Đó là một bài xích kinh khủng của Minh Cung. Còn người ham bảo vật trước mặt chúng ta, hóa thành một vụn mẫu. Thiếu niên áo bào vàng bên cạnh nhắc nhở một câu, có thể nhìn thấu kiên kỵ của hắn. Vẫn còn vừa ý với bảo vật nơi này, nhưng đáng tiếc không có cách nào lấy đi. Mạnh Hạo gật gật đầu, thần thức âm âm tản ra, cảm nhận được vô số quỷ hồn trên đại lục tầng thứ tư này. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào đại lục tầng thứ tư. Ngay khi thần thức hắn tản ra, đột nhiên trên mặt đất, những hài cốt rách nát kia toàn bộ đồng đầy. Ngay sau đó, từng luồng hồn từ những hài cốt này bay ra, lơ lửng ở chỗ phế tích. Đến cuối cùng, thì đại lục tầng thứ tư giống như sống lại, chấn động. Cảnh tượng này khiến ánh mắt đám người Trưởng Giáo co lại, nhưng lại ngoài ý muốn, bọn họ cảm thụ được chấn động bốn phía, cảm thụ được khí tức hàng băng, lập tức bạo phát vô biên. Trong chớp mắt, thiên địa nổ vang, thế giới lắc lư, vô số quỷ hồn trên đại lục tầng thứ tư, sau khi nhận ra thần thức của Mạnh Hạo, từ mờ mịt, dần dần thanh tịnh, cho đến khi trong mắt lộ ra tôn sùng. Khí tức đại đế, là đại đế. Những quỷ hồn tồn tại ở tầng đại lục thứ tư toàn bộ bay ra hướng về Mạnh Hạo, trong nháy mắt đã tới. Bầu trời trung lên, ý hàng băng long trời lở đất, ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay áo vung ra, không ngờ lại, chạy thẳng đến trước gào thét. Khi đi về phía trước, những quỷ hồn đại lục thứ tư toàn bộ vọt ra bốn phương tám hướng. Sau khi thấy được Mạnh Hạo ở xa xa, bọn chúng lập tức kích động cúng bái. Sau đó gia nhập vào biển quỷ hồn, khiến cho biển quỷ hồn của Mạnh Hạo số lượng chiếm khắp cả đại lục. Hắn đã đi đến trước vách ngăn đại lục tầng thứ năm. Nơi này có một pho tượng to lớn, pho tượng này cao chừng mấy vạn trượng, long trời lở đất, giống như một ngọn núi lay trời, cản trở mọi người bước chân vào đại lục tầng thứ năm. Ngọn núi này không thể kháng lại. Lúc trước chúng ta ở nơi này hao tốn thời gian rất lâu, mới lục lọi được phương pháp đi vào đại lục tầng thứ năm, chúng ta cần ở nơi này dừng chân nửa năm. Dựa theo tính toán của lão phù, nửa năm sau ngọn núi này sẽ từ từ thu nhỏ, chờ đến khi trăm trượng trái phải, nguy hiểm nhỏ nhất, chúng ta mới có thể thuận lợi vượt qua. Còn nếu như xong qua gặp tức giận của núi này, mặc dù tu vi của chúng ta cũng không nguy hiểm sinh mạng, nhưng dù sao ngọn núi này là nơi huy hoàng nhất, được những người năm đó sáng tạo ra, uy lực vô cùng. Mạnh đạo hữu, chúng ta hay là chờ nhất đẳng đi. Trương Giáo nhìn ngọn núi, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn bị to lớn gần như không thấy đầu cuối này làm cho trung động. Nửa năm, ta không chờ được lâu như vậy. Mạnh Hạo trầm mặt nhìn núi, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Không để cho Trương Giáo nói tiếp, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, nhấc tay lên chỉ về ngọn núi này. Dời núi này cho ta. Hắn thản nhiên nói, câu nói này cùng với thần thức truyền ra, quanh quẩn trong tinh không, mỗi một quỷ hồn trong toàn bộ bốn phía, khiến cho cả biển quỷ hồn lập tức gầm thét sôi trào, tất cả quỷ hồn đều gào thét, khí thế ngập trời. Một luồng thần thức khiến da đầu Trưởng Giáo tê dại, lập tức bùng phát ra. Dưới ngón tay của Mạnh Hạo, vô số quỷ hồn trong biển quỷ hồn kia, đồng loạt chạy ra, chạy thẳng đến ngọn núi mấy vạn trượng này. Tiếng sấm lập tức long trời lở đất, ngọn núi này lập tức chấn động, rất nhanh đã lắc lư rung rẩy. Đám người Trưởng Giáo thấy cảnh tượng này đều hít sâu một hơi. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, khi ngọn núi này lắc lư, không ngờ dường như từ từ bay lên không, mặt đất rung lên, dường như sẽ bị tách ra cùng liên tiếp của mặt đất. Trong mắt Mạnh Hạo lúc này, biển quỷ hồn vô biên vô tận đã quấn quanh ngọn núi này. Tất cả quỷ hồn đều trong gào thét cùng bùng phát ra lực lượng kinh người, phải theo ngọn núi này, dựa theo ý muốn của Mạnh Hạo dời đi nơi này. Thiên địa nổ vang, trung chảy mãnh liệt, ngọn núi to lớn này lắc lư càng ngày càng nhanh. Đám người chân giáo hít sâu, đã nâng lên độ cao 10 trượng. Cùng lúc đó, trong ngọn núi truyền ra gào thét. Khi gào thét quanh quẩn, vô số đá vụn của ngọn núi này rơi xuống. Không ngờ, ở lớp ngoài ngọn núi mở ra một đôi mắt to lớn, lại lộ ra lỗ mũi, lộ ra miệng. Từ xa xa nhìn lại, bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt này già nua, mang theo cảm giác của năm tháng. Khi mở hai mắt, nó trống dựng quanh quẩn. Là ai? Quấy rầy ta nghỉ ngơi, hử? Thanh âm kia, với uy lực hoàn chỉnh, cũng có một phần uy nghiêm, dường như không dung tha dạy xéo. Trong lời nói cũng có lực lượng quy tắc, dường như có thể biến đổi thiên địa. Nhưng chưa kịp nói xong, thanh âm này đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt lớp ngoài ngọn núi kia lúc này đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn vô số biển quỷ hồn bốn phía. Nhất là những quỷ hồn nó nhìn thấy đột nhiên bùng phát ra hung tàn. Đó là quỷ hồn số lượng đếm không xuể, đồng thời bùng phát ra hung tàn, dường như tạo ra một luồng ý chí, biến thành một câu nói. Ngậm miệng. Thiên địa nổ vang, mặt đất trung lên, ngọn núi lắc lư. Chết tiệt, những lệ quỷ này thế nào, đều ở nơi này. Khuôn mặt hiện lên trên ngọn núi, lập tức mở to mắt, theo bản năng nói, lập tức biến sắc, trực tiếp ngậm miệng lại. Hắn liếc nhìn Mạnh Hậu, trong mắt có chần chừ, cùng kiên kỵ mơ hồ, trầm mặc một lát. Dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, ngay cả khuôn mặt đều giấu trong lớp ngoài núi, không lộ ra nữa. Tùy ý để những biển quỷ hồn nâng lên, dời đi về một bên. Cảnh tượng này khiến cho trưởng giáo ở nơi đó mở to mắt. Những chí tôn cửu nguyên bên cạnh khác đều nhìn nhau. Lúc này, tinh thần bị đả kích, cùng nhau đi tới. Thường thường bọn họ phải trả giá cực lớn để đi qua các nơi. Nhưng Mạnh Hạo nơi đó, phần lớn, còn không nhìn thẳng. Cũng như cảnh tượng trước mắt này, một câu nói là kết thúc. Thanh niên áo bào vàng hít sâu, quan sát ngọn núi này. Hắn không thể so sánh với ngọn núi đã từng trong trí nhớ. Hắn lần đầu tiên đến đây, mọi người xông lên mãnh liệt. Điều đó làm cho bọn họ hoảng sợ, dường như có thể so với thiên uy. Nhất là ngọn núi này dường như lo lắng, mình quá nặng, chủ động thu nhỏ lại, khiến cho những biển quỷ hồn nâng lên càng thêm thuận lợi. Thiếu niên áo bào vàng không nói nên lời. Sa Cửu Đông hít sâu, Bạch Vũ Trần Tiên triệt để dâng lên ý ở trong đầu, không cam lòng vì chuyện năm đó. Không lâu sau, ầm một tiếng, ngọn núi này bị dời đi, rơi vào một bên. Biển quỷ hồn lập tức quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp lan tràn, xông vào đại lục tầng thứ năm. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường, cất bước bay vọt. Khi xuất hiện, bước chân vào đại lục thứ năm. Ở nơi này hắn hít sâu, tiếp tục đi về phía trước. Từ khi bọn họ đến, cho đến hiện tại, thời gian sử dụng ngắn, không đến 10 ngày. Lúc này, khi bay qua, mấy ngày sau, đi qua thế giới đại lục đệ ngũ trọng thiên. Chỗ này hoang vắng, nhưng thi hại là nhiều không ít. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, tốc độ bay nhanh. Ở đầu cuối đại lục tầng thứ 5, phía trước đại lục tầng thứ 6, nơi đó có một vùng nước gần này nhảy lên, trở thành vách ngăn, cản trở hết thảy. Lần này trường giáo không nói, lão cảm thấy quỷ hồn vô tận tồn tại trước mắt Mạnh Hạo, bản thân phải làm, chỉ có thể là đi theo phía sau. Trên thực tế, đích thực là như thế. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức biển quỷ hồn nổ vang, quỷ hồn ngưng tụ trên đại lục tầng thứ 5. Biển quỷ hồn này càng thêm vô tận. Lúc này trong tiếng nổ vang, gần nước ghê trung chạy, không thể cản trở, trong nháy mắt nứt ra một khe hở. Mạnh Hạo đạp lên biển quỷ hồn, bay thẳng lên. Mọi người bốn phía lập tức đi theo. Rất nhanh, đại lục thứ 6, đại lục thứ 7, đại lục thứ 8. Khi Mạnh Hạo bay nhanh, 10 ngày sau, hắn vẫn liên tục bay vọt. Khi bước chân vào mọi nơi đại lục, biển quỷ hồn của Mạnh Hạo lần nữa lớn lên, nhất là ở đại lục thứ 8, biển quỷ hồn tới gần, khiến Mạnh Hạo tạo thành lốc xoáy bốn phía. Lốc xoáy này mãnh liệt, cho dù đám người trưởng giáo cũng có thể nhìn ra. Thậm chí bọn họ còn thấy trong lốc xoáy này, vô số quỷ hồn ngưng tụ cùng nhau, tạo thành từng đầu lệ quỷ vô cùng lớn, từ trong hư vô quá độ hóa thành thực chất. Nếu chỉ như thế thì không có gì. Để đám người trưởng giáo khiếp sợ, chính là trên đại lục tầng thứ 8, vô số hài cốt bảo tồn tốt trên mặt đất, từng cái đứng lên, thân thể bọn chúng vặn vẹo, nhưng trong chỗ trống hai mắt lại có lửa trắng đang chảy. Trăng ngập mặt đất, hướng về đầu cuối để bắt Trọng Thiên. Lúc này nơi Mạnh Hạo ở, chạy nhanh mà đi.